vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngờ, Triệu Sơn lại mời những phóng viên đó đến. Vào ngày này, tại nơi này, mẹ, con đến muộn rồi. Trước ống kính và những đôi mắt nhìn chằm chằm của đám phóng viên, Triệu Sơn khóc không thành tiếng. Triệu Đại Hoa cũng chậm rãi lau nước mắt. Phương Hoa à, em cứ yên tâm mà đi nhé. Các con anh đều đã tìm về được rồi. Sau này, anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cha. Triệu Sơn cũng nói, nhìn thấy bọn họ vào lúc này, mà vẫn còn không quên đua kỹ thuật. Diễn, Triệu Quân nhìn hai người bọn họ gần như vô cảm trên mặt lại cố tỏ ra tình cảm dạt dào phong phú. Trong lòng là thất vọng tột đỉnh. Mẹ, bọn họ thật sự đã không cần chúng ta nữa rồi. Triệu Quân đột nhiên không khống chế được, phá lên cười. Ha ha ha ha, những người có mặt ở hiện trường, trừ Tề Phi Dương, bao gồm phóng viên, Triệu Sơn và Triệu Đại Hoa, đều kinh hãi nhìn Triệu Quân. Không biết tại sao Triệu Quân vào giờ phút cảm động thế này lại có thể cười được. Theo lý mà nói, lẽ ra nên khóc mới đúng chứ. Triệu Quân nhìn mộ mẹ mình, vẫn cười lớn. Rồi anh, thịch, một tiếng, quỳ xuống, vái ba cái thật mạnh. Mẹ, Tiểu Quân 7 tuổi, con đã về rồi. Mẹ, người xấu đã bị bắt lại và phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì hắn đã làm. Mẹ, mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Tiểu Quân sẽ còn trở lại thăm mẹ. Triệu Quân cười nói, rồi đứng dậy, lau nước mắt ở khóe mắt. Không để ý đến cha, cũng không để ý đến em trai. Những người thân mà anh vất vả lắm mới tìm lại được, cũng không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng, thăm dò tìm tòi, hay bất cứ điều gì khác của bất cứ ai ở đây. Triệu Quân sau khi tạm biệt mẹ, không nói thêm một lời nào nữa. Mắt nhìn thẳng, sống lưng thẳng thắn, cứ thế rời đi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Triệu Sơn cũng ngơ ngác. Người anh trai của cậu ta rốt cuộc phát cái gì điên vậy? Mọi người đừng hoảng, anh trai tôi chỉ quá kích động thôi. Triệu Sơn cười nói, phóng viên thì thầm, cái kiểu kích động này, sao tôi thấy cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy nhỉ? Tôi lại cảm thấy, anh ấy dường như không được vui, dù sao cũng là ngày giỗ mà, dù tìm được người thân, nhưng lại cũng là cảnh còn người mất. Gia đình cũng vẫn không trọn vẹn, vui được mới là lạ. Nghe đến đây, Triệu Sơn chột dạ, đột nhiên nhớ đến việc mình hôm qua vui vẻ tìm đến bọn họ, còn nói có thể cùng bọn họ tham gia ngày giỗ của mẹ. Chẳng lẽ Triệu Quân vì khi đó mình biểu hiện quá vui vẻ nên không vui? Cách chương